Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, oanh ra ngoài. Lữ Thiên lẳng lặng mà nhìn xem Đằng Kiên, hoàn toàn không có xuất thủ ý tứ. Kết quả là, chàng diện liền lộ ra có chút cổ quái. Đằng Kiên khí thế hung hăng triển lộ ra tông sư uy nghiêm. Tựa như là phồng lên khí bóng ra, cũng nhanh muốn nổ. Nhưng mà, Lữ Thiên thì bình tĩnh vô cùng. Một cỗ gió lạnh thổi qua, mọi người mới kịp phản ứng. Oanh, Đằng Kiên trên người có từng đợt cuồng bạo khí tức hiện lên mà ra. Hắn cảm thấy Lữ Thiên đây chính là tại nhục nhã hắn. Cuồng bạo tông sư uy áp, phô thiên cái địa rơi xuống, khiến cho người chung quanh nơm nớp lo sợ, đều là có chút sợ hãi nhìn về phía Đằng Kiên. Đông, Đằng Vững như cùng là một viên sao băng, đột nhiên hướng phía Lữ Thiên phóng đi, chấn động toàn bộ thương khung. Đã ngươi không xuất thủ, vậy ta liền bức ngươi xuất thủ. Đằng Kiên ầm vang mà tới, nâng quyền chính là hướng phía Lữ Thiên trấn áp mà xuống. Muốn đem Lữ Thiên đánh vào đáy hồ. Lữ Thiên đưa tay, trắng thuần sạch sẽ bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, liền đem Đằng Kiên thế công chặn. Tại sở hữu người sợ ngây người ánh mắt phía dưới, Đằng Kiên khí tức ngưng lại, dừng lại, sau đó, Lữ Thiên đưa tay vỗ, trực tiếp là đem Đằng Kiên đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Đằng Kiên toàn bộ quá trình bên trong mê man, còn chưa kịp làm quá nhiều phản ứng, trực tiếp chính là bay ngược ra ngoài, tại trên hồ vạch ra một đạo thật dài sóng lớn. Ngươi, Đằng Kiên ngẩng đầu, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lữ Thiên. Cái này sao có thể? Vì sao lại dạng này? Hiện tại có thể thật dễ nói chuyện rồi. Lữ Thiên bình tĩnh nói. Người ở chỗ này tất cả đều hít sâu một hơi. Tâm thần hãi nhiên, Liêu Hư run rẩy, trốn ở một bên run lẩy bẩy. Đã là không còn dám nhảy ra ngoài nói cái gì khiêu khích. Đồng thời, đáy lòng của hắn lại là cười trộm. Náo! Người tiếp tục náo, hiện tại không chỉ có là ta, chọc giận đại diễn cầm cung, người sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Lữ Thiên tiếp tục làm lớn chuyện. Sau đó toàn bộ đại diễn cầm cung đều sẽ trừng phạt hắn. Hắn là biết đến, đại diễn cầm cung bên trong tông sư mới thật sự là hạch tâm. Cùng những cái kia tông sư so sánh, bọn hắn những này trưởng lão đây tính toán là cái gì đâu. Nhất là vị cung chủ kia, là chân chính đỉnh cấp tông sư chi vương, không phải bọn hắn có thể địch nổi. Đằng Kiên trợn mắt nhìn về phía Lữ Thiên, trong lòng sóng cả mãnh liệt, trong lúc nhất thời không có tấc vuông, không biết hạ một bước nên như thế nào làm. Siêu, đột nhiên, nguyên bản ngay tại quan chiến lỗ chính phóng lên tận trời, hướng phía Lữ Thiên giết đi qua. Kẻ nháo sự, chết. Lỗ chính đồng dạng là bộc phát ra tông sư uy áp. Đồng dạng là một nửa bước tông sư. Oanh, thiên địa một mảnh uy áp, khiến người khó mà hô hấp, phảng phất là muốn ngạt thở. Đằng Kiên thần sắc kiên định, nhìn thấy lỗ con dòng chính tay, hắn cũng là bạo sông mà ra, hướng phía Lữ Thiên giết đi qua. Thật dễ nói chuyện. Ha ha, người như vậy xuất thủ thế mà còn muốn ta thật dễ nói chuyện. Ở đây vô số người ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo ánh sáng, chớp mắt chính là vọt tới Lữ Thiên trước người. Lữ Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, đây quả nhiên là không có bao lớn tác dụng a, vẫn là trực tiếp động thủ tới tương đối dễ dàng. Siêu, hắn đồng dạng là hóa thành một đạo hào quang hướng phía trên trời cao phóng đi. Không nghĩ tới nhiều bại lộ thứ gì, tại thương khung đám mây bên trong, hắn đột nhiên xuất thủ. Áp chế mình tu vi, thể hiện ra nửa bước tông sư cường đại. Đông đông đông, rầm rầm rầm, đại diễn cầm cung sở hữu người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ có thể nhìn thấy kia lôi đình đang lóe lên, kia liệt diễm tại thiêu đốt, lại không cách nào nhìn thấy chính xác một màn, nhưng dạng này cũng đủ rồi. Bọn hắn tất cả đều giật mình, có người dám cùng hình phạt trưởng lão giao thủ. Hơn nữa còn là như thế khoa trương tràng cảnh. Liêu Hư cười, náo, tiếp tục náo loạn. Hắn tựa hồ đã là thấy được Lữ Thiên cuối cùng bị đại diễn cầm cung tông sư xuất thủ giết chết một Màn kia, tông sư xuất thủ, cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ nửa bước tông sư có thể tiếp nhận. Đông, không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Bầu trời nổ tung, hai đạo thảm liệt thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Đột nhiên hướng phía trong hồ rơi đập xuống tới. Là, hình phạt trưởng lão. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia sở hữu người tất cả đều hít sâu một hơi. Phía sau lưng có chút phát lạnh. Hai vị hình phạt trưởng lão liên thủ. Lại là bại a, người thanh niên này thật là khủng khiếp. Liêu Hư cười đến càng thêm vui vẻ. Đằng Kiên cùng Lỗ Chính rơi xuống tại trong hồ nước. Nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Đập tại hai bên bờ. Đem mọi người bao phủ. Lữ Thiên từ trên bầu trời bay thấp mà xuống. Thấp giọng hỏi, hiện tại có thể thật dễ nói chuyện rồi sao? Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này còn nói cái dám. Người đều bị ngươi đả thương. Ai biết bọn hắn vừa định xong. Đằng Kiên cùng Lỗ Chính bắt đầu từ đáy hồ bay ra ngoài. Cũng không có thụ thương. Lữ Thiên tự nhiên sẽ không đem sự tình làm hư. Rất có khống chế mình lực lượng. Đằng Kiên cùng Lỗ Chính hai người lúc này sắc mặt âm trầm vô cùng. Thậm chí liếc qua trên bờ Liêu Hư. Trong lòng nguyền rủa liên tục. Xin hỏi trước mắt đây là một cái gì quái vật? Mẹ nó. Liêu Hư chú ý tới bọn hắn ánh mắt. Giật cả mình. Trong lòng cảm giác có chút không ổn. Các ngươi đang làm cái gì? Nơi xa một tòa lăng không trong cung điện bay ra ngoài một người mặc màu xanh trắng áo bào nam tử. Uy nghiêm hoa quý. Mang theo không thể kháng cự ngữ khí. Tham kiến cung chủ. Nhìn thấy nam tử này nháy mắt. Tất cả mọi người là thần sắc khẽ giật mình. Sau đó vội vàng quỳ lạy xuống tới. Đây chính là đại diễn cầm cung cung chủ. Chớ có hỏi. Tông sư chi vương. Lữ Thiên cũng là yên lặng quay người. Nhìn về phía chớ có hỏi. Thần sắc bình tĩnh. Quả nhiên. Hắn từ chớ có hỏi trên thân cảm nhận được cùng Gia Cát Lượng. Bàng Vịnh tương tự khí tức, đỉnh cấp tông sư chi vương, quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Vì sao như thế huyên náo? Chớ có hỏi lãnh đạm mở miệng nói, lông mày cau lại, hiển nhiên là có chút không vui. Hồi bẩm cung chủ, có người nháo sự. Đằng Kiên liếc qua Lữ Thiên mở miệng nói, chớ có hỏi nhìn về phía Lữ Thiên, ánh mắt lãnh đạm, dám đến hắn đại diễn cầm cung nháo sự. Đây là chán sống rồi. Thiên Nguyên đại lục đỉnh tiêm thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà đại diễn cầm cung chính là một. Ta là tới khi trưởng lão. Ta cũng tin tưởng ta có tư cách này khi trưởng lão. Lữ Thiên vẫn như cũ là nhàn nhạt mở miệng nói. Khi trưởng lão. Chớ có hỏi lông mày nhíu lại. Đại diễn cầm cung bên trong trưởng lão. Nói thật ra thì cũng chính là một chút làm việc. Trợ giúp chỗ hắn lý một chút đại lớn nhỏ tiểu nhân sự tình. Cũng liền cao hơn đệ tử cấp 1 mà thôi. Đúng vậy, Lữ Thiên gật đầu nói. Oanh ra ngoài, chớ có hỏi mở mắt ra lãnh đạm nói. Đây không phải ngươi muốn tới thì tới. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kịch bản không phải như thế viết à. Vâng, Đằng Kiên, Lỗ đang đứng dậy chuẩn bị xuất thủ. Đồng thời... Còn lại một chút hình phạt trưởng lão khi lấy được chớ có hỏi mệnh lệnh. Đồng dạng là chuẩn bị động thủ đem Lữ Thiên đuổi ra ngoài. Chậm, Lữ Thiên đưa tay nhấn một cái. Ngươi còn có lời gì nói? Chớ có hỏi quan sát Lữ Thiên. Mượn ta một thanh đàn. Lữ Thiên đạo, xem ra chỉ có thể trực tiếp biểu hiện ra cầm nghệ. Cái khác đều là giả. Không cho, oanh ra ngoài. Chớ có hỏi lần nữa mở miệng nói. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mụ mại phê, ngươi cùng ta đòn khiêng lên đúng không? Siêu siêu siêu, chung quanh hình phạt trưởng lão đồng thời xuất thủ, hướng phía Lữ Thiên đánh tới, phải bắt được hắn đuổi đi. Tấu chương xong, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.